Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, thứ 791 chương tối cường sỉ nhục 06. Sắc mặt của hắn đồng dạng có chút tái nhợt, từ cùng Vĩnh Ninh phát sinh quan hệ hậu, Hoàng thượng liền hoàn toàn không thấy sự tồn tại của hắn. Trước đây Hoàng thượng thế nào đối đãi Ngọc Lưu, bây giờ liền là thế nào đối đãi hắn. Bất quá không có giết hắn cũng được, tha là như thế, cuộc sống của hắn cũng không tốt quá, mất chủ yếu lực cánh tay, muốn xoán vị cũng phi chuyện dễ, hắn bản cũng đã vì chuyện này bận tối mày tối mặt. Nhưng ai biết vậy mà làm cho mình mẫu phi chui chỗ trống. Vậy mà điều động hắn ám vệ đi giết Phượng Giao, đây là hắn tuyệt đối không thể khoan dung sự tình, liền là bởi vì ta còn nhận ngươi là mẫu phi. Người mới có thể điều động ta ám vệ đi giết Phượng Giao. Ngọc Mân khẽ giống giận, trong mắt tràn đầy đau đớn. Hắn trừng Lệ Phi, chất vấn, ta mới muốn hỏi ngươi, còn có làm hay không ta là con trai? Ta yêu Phượng Giao, ta chỉ yêu nàng một, vì sao ngươi không giúp ta, còn muốn đi giết nàng? Bây giờ nàng trọng thương, mẫu phi ngươi có phải hay không vui chết được? Ngươi xem rồi con độc nhất của ngươi thương tâm là không cao hứng lắm. Ngoài cửa hai người nghe xong hơi có vẻ kinh ngạc, những thứ ấy nhân lại là Lệ Phi phái đi. Bên trong cánh cửa tranh cãi như trước, Lệ Phi nghe nói sắc mặt càng là khó chịu tới cực điểm. Thân thể run nhẹ nhẹ, nàng rộng mở đứng dậy chỉ vào Ngọc Mân mắng. Ngươi có hay không tiền đồ? Phượng Giao con tiện nhân kia tính toán ngươi. Ngươi lẽ nào quên mất? Ngươi ở Tê Ngô Cung ngủ Vĩnh Ninh, ngủ phụ hoàng ngươi phi tử, còn ngủ thái hậu bên người tuổi già sức yếu Trương ma ma. Ngươi lẽ nào đều quên không thành, ngươi bởi vì chuyện này mất đi phụ hoàng ngươi tâm, ngươi lại vẫn nghĩ con tiện nhân kia, ngươi là bị quỷ ám, lẽ nào ngươi là cũng bị hắn hại chết mới cam tâm. Lệ Phi bởi vì gầm rú, khí thức bất ổn, phù phù một tiếng lại ngồi trở lại ghế trên. Che ngực gấp thở phì phò, bởi vì gầy đi mà hơi có vẻ lồi ra mắt từ từ trừng Ngọc Mân. Cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ, Lệ Phi không đề cập tới chuyện này hoàn hảo, cứ nhắc tới chuyện này, để Ngọc Mân lại nghĩ đến Trương ma ma kia trương nét mặt già nua. Trong lòng buồn nôn cảm giác lại lần nữa đánh tới, hắn từ ngày đó sau này không có đụng chạm nữa quá nữ nhân. Ngay cả lượng cơm ăn đô giảm bớt. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chính mình vậy mà ngủ một có thể đương chính mình con bà nó lão bà. Liền cảm thấy trong bụng một trận bốc lên, vừa mới bắt đầu những thứ ấy thiên không biết phun bao nhiêu lần. Bây giờ không dễ dàng gì nhiều, nhưng lại bị Lệ Phi nhắc tới. Ngọc Mân lập tức liền cảm thấy một trận buồn nôn, cúi người nôn khan khởi lai, nước mắt đồ để lại ra, Lệ Phi giật giật thân thể. Cuối cùng vẫn còn chưa từng có đi, trong tẩm cung mặt chỉ nghe thấy Ngọc Lưu không ngừng nôn khan thanh âm siêu ngoài cửa bóng đen. Liếc mắt nhìn nhau, đánh ám ngữ, một lúc sau, hai người ý kiến đạt thành nhất trí, từ trong lòng rút ra khói mê, theo cửa sổ khâu trung thổi đi vào, bất quá giây lát, liền nghe được bên trong nôn khan thanh đột ngột dừng lại. Sau đó liền là hai tiếng vật nặng chạm đất thanh âm siêu bóng đen liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu, lén vào bên trong tẩm cung, một người nâng lên một người, rất nhanh tan biến ở thiên học trong cung. Này biến đổi cố tịnh không làm kinh động bất luận cái gì thị vệ hoặc là ám vệ. Hai bóng đen gần đây lúc tốn thời gian một ít mới ra hoàng cung. Bất quá trái lại so sánh thuận lợi, có lẽ bởi vì hoàng thượng. Thái hậu ở chú ý thái tử phủ sự tình, liên đới trong cung cũng có chút tản mạn, không ít cung nhân đô ở trong tối lý thảo luận việc này. Bóng đen ra hoàng cung, một đường chạy thẳng tới hướng thái tử bên trong phủ, tương nhân nhốt tại địa lao hậu, liền đi phục mệnh, chủ tử, thủ hạ đi thiên học cung lúc, nghe thấy thất hoàng tử cùng Lệ Phi nói chuyện, những thứ ấy ám vệ là Lệ Phi phái tới ám sát thái tử Phi. Cho nên thuộc hạ tương thất hoàng tử cùng Lệ Phi đô mang về. Hết chương.